Chà ngươi, người thật không phải ta. Chương 21, vườn trường, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, tình huống gì? Nữ chủ tại sao phải chết? Giản Đường lo lắng gọi hệ thống, cả thế giới thời gian đều tạm ngừng. Vốn đang ở trước mặt nàng tận tình khuyên bảo Phong Ương không nhúc nhích, tựa như một bức tượng điêu khắc. Giờ khắc này không khí đều là ngừng, Phong gia người giúp việc vô tình dội nổi trên mặt nước cũng ngừng lại ở giữa không trung. Hệ thống yên lặng chốc lát, sau đó nói, Khương Quốc Long vượt ngục, cầm mộc thương sát hại nữ chủ. Giản Đường hô hấp hơi chậm lại, không thể tin được. Hắn làm sao có thể vượt ngục, liền tính vượt ngục, hắn lấy ở đâu mộc thương. Đây quả thực, quá hoang đường, hệ thống giọng điện tử lạnh băng, nữ chủ chết, thế giới này sắp tan vỡ, ký chủ tay mới nhiệm vụ thất bại, sắp xóa bỏ. Chờ một chút, Giản Đường kêu lên sợ hãi. Nhiệm vụ bắt đầu trước ngươi nhưng không nói với ta nhiệm vụ thất bại sẽ mạt sát ta. Hệ thống nói, nhiệm vụ thất bại là sẽ không xóa bỏ ký chủ, chỉ biết tiến vào trừng phạt thế giới. Nhưng là nên thế giới là ký chủ tay mới nhiệm vụ đều không có biện pháp hoàn thành, chứng minh ký chủ cũng không đủ năng lực. Hệ thống đem từ bỏ ký chủ, đến nỗi xóa bỏ, là bởi vì ký chủ tại nguyên bổn thế giới đã chết. Giản Đường nhất thời yên lặng, đúng vậy à, nàng đã chết. Cái thế giới này đã phát sanh hết thảy, bất quá là hệ thống tiếp theo nàng mạng mà tồn tại. Hôm nay nhiệm vụ thất bại, hệ thống giải bảng, nàng cũng nên chết, hệ thống giải bảng chung. 5, 4, 3, phảng phất là tử thần tới đếm ngược lúc, Giản Đường có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. 2, 1, giải bảng thành công, di, hệ thống thanh âm đột nhiên mang theo một tia nhân tính hóa kinh ngạc. Giản Đường thấp thỏm bất an mở mắt ra. Phát hiện mình còn có ý thức, cũng không có thoát khỏi cái thế giới này, không nhịn được lên tiếng. Hệ thống, nhưng mà hệ thống nhưng trầm mặc, hồi lâu mới lên tiếng, lại là một trận hỗn loạn điện tử âm, Giản Đường không nghe rõ nó đang nói gì. Không biết qua bao lâu, hệ thống rốt cuộc truyền ra rõ ràng thanh âm, giải bảng thất bại. Kia, Giản Đường ngạc nhiên mừng rỡ lại sợ hãi, thấy rằng ký chủ là người mới, hệ thống có thể cung cấp trợ giúp. Khiến cho ký chủ chảy ngược thời gian đến nữ chủ chết trước, giá là cùng chủ thần ký khế ước. Cái gì khế ước, hệ thống không có quyền hạn báo cho, ký chủ muốn ký sao, hệ thống thúc giục. Giản Đường yên lặng chốc lát, khẽ thở dài một cái. Ký, bất kể là cái gì khế ước, chủ tớ cũng tốt linh hồn cũng tốt, dù sao cũng hơn bây giờ hoàn toàn chết đi hảo. Vừa dứt lời, trước mặt nàng hư thời gian rảnh phá khai. Một chương hiện lên kim quang khế ước nổi lên, không thấy rõ phía trên chữ. Hệ thống chỉ thị nói, ký chủ đem ngón trỏ phải in ở dưới góc phải có thể. Giản Đường làm theo, chỉ cảm thấy tới đầu ngón tay một trận ấm áp, kia khế ước ánh vàng rừng rực, lại thu liễm ánh sáng, sau đó hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, nàng cảm giác được từ nơi sâu xa có nhân vật gì liếc nhìn nàng một cái, sau đó quanh thân cảnh vật mơ hồ biến đổi, thời gian chạy ngược. Đợi chung quanh cảnh sắc biến tới chân thực sau, nàng trở lại Kim Hà cao ốc, đứng bên người mặt đầy quật cường Phó Vu, nữ sinh trong con ngươi lộ ra cầu khẩn thần sắc, khổ khổ nhìn nàng. Giản Đường nghe được nàng nghẹn ngào nói, nhưng ngươi đi ra thời điểm đáp ứng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại, Giản Đường còn bị nàng kéo tay, có thể cảm giác được là có nhiệt độ, là vẫn còn sống nữ chủ, còn sống Phó Vu. Thật trở lại. Giản Đường có chút hoảng hốt, không nhịn được kéo chặt Phó Vu, bởi vì cảm xúc thay đổi nhanh chóng, nàng giọng đều trở nên có chút ách. Ân, Phó Vu lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc, người thật không đi, Giản Đường gật đầu một cái, nàng dĩ nhiên không thể đi, nàng phải xem đi Phó Vu, không để cho nàng bị giết hại. Thật sao, thật không đi sao, Phó Vu không dám tin tưởng lỗ tai mình, hốc mắt còn hồng hồng, vừa khóc vừa cười, giống như một kẻ ngốc vậy. Không đi, phụng bồi ngươi, Giản Đường trấn an nàng, lúc này một bên Phong Ương gấp, kêu lên, Tiểu Diên, ngươi làm gì, Giản Đường mới nhớ tới Phong Ương còn ở bên cạnh nhìn, nói. Không có sao, tỷ tỷ ngươi đi về trước đi, A Vô sẽ không làm thương tổn ta, hổ nháo, Phong Ương sinh khí, không làm thương hại ngươi, đều đem ngươi quan 3 ngày, còn không kêu tổn thương. Giản Đường khuyên can mãi, mới đem sinh một bụng khí Phong Ương đưa đi. Phong Ương trước khi đi cho nàng một bộ điện thoại di động mới, để cho nàng có chuyện liền gọi điện thoại cho nàng. phó phụ phó mẫu giảng đạo phó Vu đôi câu, cũng rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại nàng và phó Vu hai người. Phó Vu dè dặt nhìn nàng, đem nàng dắt tới gắt gao, rất sợ một khắc sau người liền sẽ không thấy, thanh âm cũng để tới đặc biệt êm ái. A Diên, chúng ta trở về đi, mới ra tới ngươi lại muốn đem ta nhốt lại. Giản Đường bất đắc dĩ thở dài nói, như vậy không vui theo ta ở bên ngoài đi dạo một chút sao? Phó Vu lập tức chối, không có, chỉ cần cùng A Diên cùng nhau, làm cái gì đều được. Vậy thì cùng ta đi tới lui, ngoài miệng cùng Phó Vu vừa nói, Giản Đường trong lòng nhưng đang suy nghĩ chỗ tối Khương Quốc Long. Khương Quốc Long vượt ngục, nhất định là có người trong bóng tối trợ giúp hắn, trả lại cho hắn lấy mộc thương loại này đồ vật. Căn cứ thời gian chạy ngược trước nữ chủ thời gian chiết đoạn đến xem, phỏng đoán lúc này Khương Quốc Long đã tại chỗ tối nhìn chằm chằm, sợ rằng chỉ chờ Phó Vu đi tới ít người địa phương đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hạ thủ. Nếu như muốn bảo vệ Phó Vu an toàn, Giản Đường bây giờ đại khái có thể cùng Phó Vu đi xe rời đi. Chỉ là như vậy chỉ có thể bảo vệ nhất thời, nhiệm vụ cũng không có biện pháp lập tức hoàn thành. Nghĩ như vậy, Giản Đường đột nhiên tới chủ ý, đối Phó Vu nói. Người ở nhà này trong tiệm chờ một chút ta đi nhà vệ sinh liền đi ra. Phó Vu hoài nghi nhìn nàng, im lặng không lên tiếng. Giản Đường có chút não, vỗ một cái tay nàng, cả giận. Người cứ như vậy không tin ta sao? Ta muốn đi lời mới vừa mới hãy cùng chị ta đi, còn chờ được tới bây giờ. Phó Vu mới buông tay, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, chẳng qua là trong con ngươi lộ ra chút ủy khuất, nhìn tới Giản Đường vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá nàng cũng không có thời gian đi lừa gạt nàng, thừa dịp đi nhà vệ sinh không cản trở, cầm phong ương mới vừa rồi cho điện thoại di động báo cảnh sát. Cảnh sát bên kia mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là xuất cảnh. Giản Đường sau khi trở lại, đặc biệt mang Phó Vu hướng ít người địa phương đi, nàng dự định cầm mình và Phó Vu làm mồi, dẫn Khương Quốc Long bị loại. Nàng và Phó Vu hai cái nhìn nhu nhu nhược nhược nữ sinh, cũng không tin Khương Quốc Long một cái cầm mộc thương đại nam nhân không dám động tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vu nhìn ra được trong lòng nàng cất giấu sự, không có hỏi, chẳng qua là gắt gao đem người kéo. Nàng ở bên cạnh mình là tốt rồi, ký chủ xin chú ý. Mục tiêu nhân vật Khương Quốc Long đã xuất hiện, khoảng cách ký chủ 50m, 49, 48. Khoảng cách trước mặt hẻm nhỏ càng gần, gợi ý của hệ thống âm cũng liền càng dồn dập, 5, 4, 3, 2, 1. Quần áo đen phục cao đại nam nhân cùng các nàng gặp thoáng qua. Cùng lúc đó, hàn quang chợt lóe, một thanh sắc bén thái đao từ kia áo che gió màu đen xuống vung chém ra, thẳng hướng Phó Vu. Phó Vu khi nhìn đến người này thời điểm, tim điên cuồng loạn động đứng lên, tê cả da đầu, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Cho tới ở thái đao bày ra một khắc kia, nàng bén nhảy đem bên người Giản Đường đẩy khai, hơn nữa nhanh chóng làm ra phản kích, chế chủ cũng phản ấn nam nhân cổ tay, đem lưỡi đao lưng quay về phía chính mình. Ngươi là ai? Phó Vu quát một tiếng, dụng hết toàn lực, sau lưng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Khương Quốc Long bị nàng bóp tới làm đau, cảm giác xương tay cũng phải nát rớt, lòng trung lệ khí hoành hành. Trước kia làm sao không phát hiện tên tiện chủng này khí lực lớn như vậy? Ta là ai? Ta là cha ngươi, Khương Quốc Long cười lạnh nói, vì khoản tiền kia, tên tiện chủng này mạng hắn lấy định. Phó Vu ánh mắt lạnh lẻo, đoạt lấy thái đao, nhấc chân thẳng tắp đạp phải bụng hắn thượng, đem người đạp co quắp trên mặt đất. Khương Quốc Long, người không phải vào ngục sao? Giản Đường nhanh chóng đi tới Phó Vu bên người, thân kéo tay nàng, chăm chú nhìn trên đất chật vật nam nhân, nói. À Vu người không có sao đi, ta cái này thì báo cảnh sát đem hắn tóm lại. Nàng cũng không dám buông lòng cảnh giác, Khương Quốc Long trong tay có mộc thương cái loại đó sát khí, không cẩn thận cái thế giới này liền sẽ dẫm lên vết xe đổ. Ta không sao, khá tốt hắn không thương tổn tới ngươi. Phó Vu quay đầu nhìn Giản Đường, lòng trung sợ hãi lại vui mừng, còn có một cổ sát ý đang cuộn trào mãnh liệt, nàng xách chặt trong tay thái đao. Tiện chủng, Khương Quốc Long che bụng, ánh mắt tàn bạo, ta lúc đầu cũng không nên nuôi ngươi, cấu kết thiếu gia nhà giàu, bây giờ lại cùng nữ nhân Mi Lai nhãn khứ, có ác tâm hay không? Phó Vu bị hắn chọc giận, làm bộ giơ giơ đao. Giản Đường ngược lại là không để ý, chẳng qua là vẫn nhìn chằm chằm vào Khương Quốc Long động tác. Phong bị hắn từ nơi nào móc ra một thương tới. Chẳng qua là Khương Quốc Long vẫn không có động tác, phỏng đoán cũng cố kỵ nàng. Ngõ hẻm ngoài truyền tới Trình Tề lại gấp gấp rút tiếng bước chân. Giơ tay lên, không được nhúc nhích, một đội cảnh sát xông vào, đèn ngòm mộc thương miệng chỉ hướng trong ngõ hẻm ba người. Giản Đương hơi khẽ thở phào một cái, để cho phó vô món ăn đao vứt bỏ, hơn nữa cùng nàng cùng chung giơ tay hướng cảnh sát bên kia rút lui. Cảnh sát chú, là ta báo cảnh sát, thái đao là cái này ác đồ mang đến, muốn chém chúng ta. Giản Đương chỉ Khương Quốc Long, cầm đầu cảnh sát có chút hồ nghi, phất tay một cái tỏ ý mấy cảnh sát tiến lên đỡ Khương Quốc Long. Nhưng ta cục nhận được điện thoại báo cảnh sát, nói là có người cầm mộc thương. Phó Vu nghe được câu này, trong con ngươi mê mang một chút, đột nhiên nói. Lục soát người không phải tới. Sái ở Khương Quốc Long một bên bả vai một người cảnh sát kêu lên. Là hắn, trên người hắn có, áo khoác nội chắc trong túi, lộ ra một cái đen thùi lùi hiện lên kim loại sáng bóng đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát có chút tức giận, mang đi, làm phiền ngươi cửa cũng theo chúng ta đi, làm cái ghi chép. Ở Khương Quốc Long bị còng dừng tay một khắc kia, Giản Đương như nguyện địa nghe được gợi ý của hệ thống âm, đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, có hay không lập tức thoát khỏi thế giới. Giản Đương thật sâu liếc mắt nhìn bên người Phó Vu, kỷ niệm một chút chính mình lần đầu đối tượng, sau đó không chút do dự lựa chọn là. Một khắc sau, bị còng tay còng lại Khương Quốc Long đột nhiên như bị cái gì phụ thân vậy, mãnh liệt tránh thoát còng tay, sau ót đụng một cái ngăn chặn hai cánh tay hắn cảnh sát, đoạt lấy bên cạnh cảnh sát thân thượng mộc thương. Từ nơi sâu xa lực lượng khiến cho mộc thương bảo hiểm là mờ. Một tiếng, đạn kẹp ánh lửa, nhanh bắn ra. Giản Đương chỉ cảm thấy tới sau ót đau xót, không kịp thăm hỏi sức khỏe hệ thống cả nhà, liền mất đi ý thức. Ý thức mông lung trước, thật giống như nhìn thấy Phó Vu đỏ bừng hốc mắt, còn có nàng nhào động tác, cùng với điên cuồng đóng mở miệng. Đáng tiếc, nàng cái gì cũng không nghe thấy. Đôi lời converter, đọc xong thế giới này, tôi vẫn chưa hiểu bà Đương xuyên vào đây thì có tác dụng gì nữa, cách chương.